mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận việc con trai của mình yêu vợ cũ của em trai của bà nhỏ. Là anh một cha khác mẹ với lại chồng của Vi. Chúng em quen nhau tính tới thời điểm này là chưa tròn một năm. Xin nhắc lại là em ly dị đến thời điểm này là đã trên 5 năm. Và 5 năm qua, chồng em không một xu gửi nuôi con. Con của em, cha nó còn sống ở đó mà giống như chết rồi, bởi vì cái tính bần tiện và quý đồng tiền của anh. Kính chào quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà làm cho chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là trong cái xã hội chúng ta đang sống, trong cái môi trường sống này đó, cái tình yêu nó có thể chống chọi lại cái định kiến của hôn nhân mà nó khắt khe về cái gia đình, về xã hội, về dư luận và về giữa con người với con người nữa. Có rất là nhiều người đã không vượt qua định kiến được cho nên họ mất hạnh phúc của họ. Hoặc có nhiều người mình bất kể tới định kiến, bất kể tới những cái phong tục, phong kiến của mình thì mình cũng lại cảm thấy rằng bị mang tiếng. Cho nên có những vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta cần hiểu, học hỏi để chúng ta có thể tránh những va chạm chúng ta sau này. Cho nên cái chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống Ngọc Nhi làm là từ đó. Và cũng mong rằng quý vị chấp nhận nó không phải là một câu chuyện mà là một cái bài học cho tất cả chúng ta, và chúng ta cũng đừng nên khắt khe hay là phán xét quá trong những cái bình luận cho những người mà người ta là nạn nhân trong câu chuyện. Chuyện thế này nè quý vị, trong câu chuyện này đó thì người này tên là Vi. Đó. Thì cái tuổi đó thì nghe cái giọng thì cũng thấy là trẻ, nhưng mà em ấy không nói tuổi với Ngọc Nhi. Thì như thế này là Vi kết hôn với chồng sau là 5 năm tìm hiểu nhau, là hai người cùng học chung ở một cái trường đại học và tìm hiểu nhau 5 năm và sống chung với nhau 1 năm và sau đó kết hôn. Thì sau khi kết hôn xong đó thì Vi về ở với chồng và chấp nhận làm dâu. Tại vì thú vị là chồng của Vi đó là con trai ở trong gia đình, nhà có 4 anh chị em nhưng mà 3 người kia là gái và chồng của Vi là đứa út và là con trai. Và các chị thì có gia đình hết rồi và Vi ở như vậy với chồng và với mẹ chồng. Thì khi mà kết hôn về làm dâu đó thì làm dâu được một thời gian thì Vi mới thất vọng như vậy, là như vậy. Vi nhắn Ngọc như vậy: cuộc sống sau hôn nhân không như em mong đợi. Anh ấy là một người đàn ông keo kiệt hơn là em nghĩ nhiều và tính toán từng đồng từ xu, ngay cả với em. Em không phải là người hoang phí, nhưng em rất cần một cuộc sống ấm áp ở chồng, thông cảm và thoải mái chia sẻ. Chứ không phải mỗi lần em đi shopping về, đó chỉ là những lần em đi chợ Target, tại vì em ấy sống ở bên Mỹ nha quý vị nha, thì phải trình cái receipt ra và những cái món đồ lạnh lùng đó, nó phải có cái giá trị cần. Chồng em luôn luôn dặn em rằng là cái gì cần lắm hãy mua, còn không cần thiết thì làm ơn suy nghĩ lại. Mà những điều này ngày xưa không có. Dần dần em cảm thấy cuộc hôn nhân của em nó quá ngột ngạt. Không còn những cái buổi hai vợ chồng đi dạo cùng nhau. Không còn những lần mà ngồi tâm sự. Em cô đơn ngay trong chính căn nhà của em. Và mẹ chồng của em thì lại là cái người quyết định mọi thứ. Như thế này là Vi nói đó là... thật sự ra đó là mỗi lần mà Vi đi Target hay đi chợ Việt Nam mua đồ ăn về thì chỉ cần mua nhiều một tí thì chồng Vi lại nói rằng là nhà có 3 người mà mua đồ ăn chi cho cố vậy. Đó, mà rồi Vi cũng nhịn là bởi vì sao? Bởi vì nghĩ rằng thôi nhiều khi chồng mình kỹ tính, rồi mẹ chồng thì càng nhằn cả một ngày. Thậm chí quý vị biết là cái tính của Vi đó là nó là em rửa chén đó thì em rửa xà bông nó hơi nhiều. Tại vì em sợ cái chút nhớt nhớt và khi mà rửa chén xong thì hay xả nước rồi cầm cái chén quay cho nó sạch cái nhớt. Thì bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Khi Ngọc Nhi rửa chén đó, Ngọc Nhi rửa lại bằng nước lạnh đó, Ngọc Nhi luôn luôn là Ngọc Nhi rửa cho nó kỹ, tại sợ cái chất nhớt đó là từ cái xà bông nó sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các con mình khi mình ăn nó vào. Thì Ngọc trở lại vấn đề đó là nhà của Vi đó, Vi nói là có cái máy rửa chén. Nhưng mà bà nói rằng rửa máy rửa chén đó nó vừa hao điện mà vừa hao nước, tại nghe tiếng nước bắn ra nhiều. Nhưng thật sự quý vị, một cái vấn đề dở của chúng ta ở Mỹ là như vậy nè. Chúng ta có máy rửa chén trong nhà mà chúng ta không biết dùng. Cái máy rửa chén đó đó là nó hà tiện gấp 5 lần cái nước chúng ta xả ra rửa chén. Khi mình chất vào đó thì nó phun nước lên để làm sạch chất cặn bã trong đó. Nó phun lên 3-4 lần, nhưng mà khi nó phun lên cái nước đó đó, nó chảy xuống rồi nó lặp lại và nó phun trở lên lại nữa. Chứ không phải là phun rồi mất, nó phun nhiều lần để cho sạch chất bẩn. Thì sau đó cái chất xà bông trong cái máy nó mới ra, và nó cũng phun đi phun lại bằng cái nước recycling đó, là cái nước mà nó recycle lại đó. Rồi cuối cùng nó rửa mấy lần như vậy thì những cái lần nước sau đó mới là cái nước sạch đó. Và khi mà rửa xong thì nó là có hệ thống nó sấy để cho những cái chất, những cái vi trùng trong cái chén mình đó nó không còn bám lại và rất là khô cái chén luôn, và nó sạch, rất là sạch xà bông. Mà người Việt chúng ta thì lại không tin vào cái máy sợ tốn điện tốn nước, mà chúng ta lại đi rửa bằng cái tay. Mà khi mà mở nước rửa bằng cái tay hoài đó, thứ nhất nó không có sạch, nó hao nước thứ nhất, thứ nhì đó là cái chất nhớt trong cái xà bông ở ngoài đó nó sẽ còn bám lại cái chén, chúng ta rửa không có sạch thì nó sẽ rất là độc hại khi mình ăn. Thì Vi nói là mỗi lần mà đi dùng cái máy rửa chén đó thì mẹ chồng là đều càm ràm và tắt ngang và bắt Vi phải lôi ra rửa, nó rằng là Vi làm biến. Nhưng mà thật sự là Vi cần cái sự sạch sẽ. Rồi khi mà Vi rửa chén bằng cái bằng ở ngoài cái sink á, thì nước Vi phải để nước chảy xuống thừa và đứng rửa cái chén hoài cho nó sạch cái chất nhớt, thì mẹ nó là hao nước, thì Vi không biết mình phải làm như thế nào đó. Thậm chí cái chuyện rửa chén, rồi cái chuyện lau nhà, rồi cái chuyện xài những cái xà bông giặt đồ thì cũng nói nhiều nữa ít. Vi cảm thấy Vi ngột ngạt, nhưng mỗi lần tâm sự với chồng đó thì chồng nói rằng mẹ có cái lý của mẹ, anh với mẹ sống tàn tiện từ xưa tới giờ đã quen như vậy rồi cho nên mới có được ngày hôm nay. Em về đây thì em phải học theo cách này. Mà thưa quý vị, Vi nói cái thời gian mà hai người sống riêng tư với nhau, ở trong cái mướn nhà ở riêng 1 năm trước khi cưới đi về làm dâu đó, thì chồng của Vi không có cái tính đó. Có rất là nhiều lần mà Vi cảm thấy rất là ngột ngạt, bởi vì cái sự mà hà tiện thái hóa. Nhưng cái điều đáng nói nhất đó là mà dẫn đến vấn đề ly dị đó, là tại vì cái người chồng của Vi đó là luôn luôn là những cái gì mà Vi làm mà Vi nói và mẹ không đồng ý thì người chồng luôn luôn nghĩ rằng mẹ mình đúng. Vấn đề hà tiện là đúng, nhưng mà hà tiện đến mức mà kiểm soát quá mức, đến cái chuyện mà dẫn đến ly dị là như vậy. Lúc đó là Vi bị ngán, thì ngán hay thèm ăn thèm này, thì Vi nấu một cái nồi hủ tiếu để mà nấu nhiều để cả nhà ăn, và múc ra để dành ở trong tủ đá, cái nước súp đông đá, để mình có thể ăn được mỗi ngày cho nó đã thèm, bởi vì mình ngán. Mà cái thời điểm ngán đó là mẹ chồng và chồng biết, và mẹ chồng rất là mừng, bởi vì có một thằng con trai út thôi. Thì Vi đi chợ về nấu cái nồi hủ tiếu, thì Vi nấu cho cả nhà ăn. Thì lúc đó đó thì chồng Vi mới cằn nhằn rằng nhà có 3 người mà nấu cái nồi hủ tiếu quá lớn như vậy. Thì Vi nói rằng em nấu để dành trong tủ đá để mà em ăn lúc em ngán, em rất là thích, tự nhiên ngán cái lần này thèm hủ tiếu lắm. Thì thưa quý vị, là người chồng và dùng và nói rằng là xài hoang phí, ngán thì ăn 1-2 tô chứ ăn cả chục tô sao mà ăn nổi. Thì Vi rất là buồn, nhưng mà đã lỡ nấu rồi. Thì khi ăn xong rồi Vi múc để dành và mình ăn, Vi nó ăn khoảng 1-2 tuần mới hết, mà ăn mỗi ngày tại vì rất là thèm. Rồi những cái lần ngoài cái trừ hủ tiếu ra thì thèm trái cây rồi cũng không dám mua ăn, mà đi làm có lãnh lương. Cái đồng lương đó đó thì hai vợ chồng để tài khoản chung. Mà Vi mua trái cây, mua đồ, những cái đồ ăn mà thèm, cái người đàn bà có mang đó, thì phải dùng cái tài khoản riêng của mình nữa để mà xài. Bởi vì không có dám xài chung tài khoản chồng, kiểm tra thấy receipt và thấy tháng này tiền chợ nhiều là nói. Vi rất là ngợp thở, rất là ngợp thở. Cho đến cuộc sống kéo dài mỗi ngày như vậy, thì cái thời điểm mà ngán nào ngay đỡ ra đó là mẹ chồng thì không có khắt khe về vấn đề ăn uống nữa, và cũng nói rằng thèm gì cứ ăn. Nhưng mà người chồng thì cứ kiểm tra tiền bạc như vậy, thì Vi nghĩ rằng có thể chịu đựng được. Bởi vì mà cái vấn đề này là trước hôn nhân không có, rồi đến khi mà cận ngày sanh thì là Vi phải ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ thai sản. Thì Vi biết là ở Mỹ đó, hai chồng cùng đi làm hãng thì nó thẳng là cũng được cái tiền nghỉ thai sản, cũng có lương đàng hoàng đó. Rồi nhưng mà giống như là khi mà ở nhà thường thì lại đụng chạm nhiều với mẹ chồng, và bụng càng lớn thì tánh của chồng của Vi đó lại càng cảm thấy rằng không có gần gũi vợ được, không có quan hệ được, rồi bực bội bức rứt, đâm ra có những cái lời nói rất là nặng nề và chê là mới có bầu đứa mà là xấu xí xồ, sẽ đủ thứ cách để mà chê, và Vi rất là tủi thân. Sanh đứa nhỏ ra xong thì cuộc sống cũng trôi trong cái sự khắc khe đó, cho đến khi đứa nhỏ được gần 8 tháng thì Vi quyết định ly hôn. Là bởi vì cái chuyện xảy ra như thế này. Cái lý do ly hôn đó là sau khi sanh xong thì cái người của Vi bắt đầu là bị sồ sề, và con thì phải ở nhà chăm con. Thì bắt đầu lúc mà con được 6 tháng thì Vi bắt đầu đi làm trở lại, 3-4 tháng đi làm trở lại part time, nhưng mà đến lúc 6 tháng đi làm full time lại thì đứa bà nội ở nhà dành để giữ đứa cháu. Thì khi mà để bà nội giữ được một tuần, đến tuần thứ nhì thì chồng của Vi ngồi xuống với mẹ chồng và nói rằng mỗi tháng đó cái tiền lương của Vi đó phải trích ra để mà trả cho mẹ chồng cái tiền giữ cháu nội. Trong khi đó tiền chợ ở nhà là Vi chi phí hết. Rồi tất cả ở trong nhà 100%, nuôi mẹ chồng thì hai vợ chồng chi phí hết. Để mà lo gia đình mà bây giờ phải trả tiền cho mẹ chồng giữ cháu, thì Vi cũng nghĩ thôi đúng rồi, tại mình đi gửi chỗ khác cũng vậy. Nhưng mà cái số tiền mà mẹ chồng đòi hỏi đó nó quá cao. Mẹ chồng tính cái giá giờ làm đó giống như những cái chỗ mà giữ trẻ của Mỹ. Nhưng mà nếu mình giữ trẻ của Mỹ đó thì mình được cái tiền hỗ trợ của chính phủ trừ thuế đằng này, là bà tính cái giá rất là cao, mà bà lại là một người ăn tiền trợ cấp chính phủ nữa, và bà muốn đưa tiền mặt cho bà, thì Vi cảm thấy uất ức đến cái mức mà mẹ chồng và chồng tính toán bòn rút cái công sức của Vi từ đồng. Thì Vi quyết định nộp đơn ly hôn. Cái điều bất ngờ là khi Vi nộp đơn ly hôn đó thì chồng Vi có vẻ là bình thản, bởi vì là thứ nhất là cái cảm giác của Vi là nuôi đứa trẻ nó hao tốn hơn chồng của Vi nghĩ. Rồi lại vợ thì lại sồ sề xấu xí, và trong nhà thì lại là kiểm soát từng cái đồng tiền của Vi, từng mọi thứ. Nhưng mà khi ly hôn là ông có nói như vậy: nếu em muốn ly hôn suôn sẻ đó thì tôi nói trước rồi đó, tôi không có child support đâu. Mà nếu em ra tòa đó mà bắt child support đó thì tôi nghĩ là... Nhưng mà Vi vẫn quyết định. Và Vi nhìn thấy người chồng Vi đó chỉ đặt vào vấn đề tài chính, và mẹ chồng thì rất là thương cháu nội và rất là tiếc Vi, nhưng mà cũng không phải là thuyết phục để mà giữ gia đình, mà là cứ nheo nhéo rằng nói rằng là không chấp nhận được là phải làm ở không, mà phải là giữ cháu nội không công như vậy. Thì cuối cùng là sau khi Vi ly hôn thì Vi ẵm con về bên tiểu bang khác, và ở đó là có cha mẹ ruột của mình. Tại ngày xưa là Vi đi sang bên Cali đi học và gặp người bạn trai ở đây và làm dâu ở đây, thì Vi ẵm đứa con về bên tiểu bang khác là North Carolina, ở với lại ba mẹ ruột của mình, ẵm đứa con đi. Thì đúng như lời Vi nói là cái người chồng của Vi đó là thật sự là khi Vi làm Vi không có làm cái tờ xin child support, ly dị là chấp nhận nuôi con, không cần xin child support. Nhưng mà khi về bên tiểu bang đó thì thưa quý vị là Vi đi làm, cái đồng lương thấp và có con, thì lúc này là được cái tiền trợ cấp cho đứa nhỏ là đó. Tại vì Vi đi gửi con đó thì họ được cái tiền trợ cấp khi mình đi làm, lương mình thấp, một mình là single mom, thì mình được chính phủ là social worker là hỗ trợ mình cái tiền mà giữ con. Và nếu anh căn mình thấp thì họ hỗ trợ thêm, nhưng mà Vi không xin cái gì hết. Tại vì không muốn hả xin tiền mặt hay xin tiền trợ cấp thì sẽ ảnh hưởng tới cái income của người chồng, nó bắt người chồng phải trả. Cho nên Vi nhịn nhục mà chỉ xin tiền gửi con thôi. Tại vì nếu mà trả tiền gửi con thì không còn gì hết. Tại vì ông bà đó là cũng đi làm, nhưng mà làm một buổi thì ông bà cũng còn chưa về hưu. Cho nên là Vi xin tiền giữ con thôi. Thì cái người chồng nghe tin này, tại vì Vi có nói là em phải xin tiền giữ con, thì thưa quý vị, ổng lại làm loạn lên là nói rằng là hả đụng chạm tới trợ cấp chính phủ thì sẽ đụng chạm tới tiền của ổng. Ổng làm dữ và ổng quyết định nếu mà hả chính phủ bắt ổng trả tiền, ổng sẽ nghĩ là ổng sẽ đi làm tiền mặt ở ngoài. Thì Vi cảm thấy tới mức này thì uất ức quá và nói với ba mẹ mình, thì cũng may cho em ấy là đổi ca, nghĩa là Vi làm buổi sáng thì cha mẹ đi làm buổi chiều để thay phiên nhau giữ đứa con của mình. Cái vấn đề đáng xảy ra là sao thế này. Chuyện này xảy ra đã mấy năm rồi, thì Vi mấy trong cái vấn đề đi làm thì có một người là anh một cha khác mẹ với lại chồng của Vi. Tại vì người đàn ông này nè là của vợ trước, là người rất là lớn, là người đầu tiên. Thì sau khi mà ổng ly dị đó, ổng ly dị vợ thì ổng mới gặp cái người mẹ của người chồng sau của Vi, sống được một cái thời gian là sống được mấy năm, 7-8 năm thì ly dị, thì có được là có 3 đứa con đó. Thì em Vi là chồng Vi là cái người con trai út, ở trên đó là có 2 người con với ổng và một cái người lớn nữa là con riêng của bãi. Thì cái người này nè là cái người là một cha khác mẹ, là lớn hơn người kia, là lớn hơn chồng Vi 7-8 tuổi rồi quý vị. thì ở cùng tiểu ba. Thì Vi không có biết, nhưng mà cái người chị lớn đó nói rằng là cái ông anh đó đó đang ở bang đó đó, để chị giúp cho em liên hệ qua lại. Tại vì ông anh đó rất là ảnh cũng giống như là rất là tốt bụng, và là cũng có việc làm có thể là giúp đỡ được. Cái người chị đầu tiên đó là cái người chị một mẹ khác cha với chồng của Vi nha. Đó thì tôi thấy hơi lộn xộn, nghĩa là bà ấy, bà mẹ chồng của Vi có ba người con. Người đầu á là với ông chồng đầu tiên, là một người bạn trai thôi, là thôi nhau rồi. Thì lấy cái ông sau này thì là có ba đứa con, là hai gái một trai. Nhưng mà cái ông sau này thôi rồi, nhưng mà thì trước khi cái ông sau này lấy bà đó thì ông cũng có một cái đứa con rơi đó. Thì đứa con rơi đó cũng ở cùng tiểu bang với Vi sau này, cho nên cái người chị mà cái người chị chồng đó cũng có giới thiệu để mà có thể giúp đỡ được gì. Thì người anh này rất là tốt bụng, thì Vi không có gọi, nhưng mà người chị cho số điện thoại. Thì cái ông anh này nè là mới gọi thì biết được là ở cách nhau khoảng ba mấy phút lái xe thôi, thì rất là mừng và tới thăm cháu. Thì cái người anh này là, thưa quý vị, là không có lập gia đình từ xưa tới giờ. Ảnh là một quân nhân đó, là quân nhân Hoa Kỳ, nhưng mà cũng còn đang tại ngũ, nghĩa rằng ảnh chọn cái ngành đi lính và ảnh ở tiểu bang đó luôn từ hồi nào tới bây giờ. Thì ảnh rất là tốt, và cứ mỗi cuối tuần là ảnh tới ảnh thăm viếng con và thăm viếng Vi và đứa cháu, giống như là cháu khi bằng bác rồi, đúng không đó. Và ảnh rất là tốt bụng và hay giúp đỡ mẹ con Vi lắm. Cái vấn đề xảy ra như vậy, giúp đỡ rồi cho tiền rồi tài trợ rồi rất là nhiều. Và khi thằng bé bắt đầu đi vào đi học đó, thì là thưa quý vị rằng anh ấy cũng làm thủ tục giúp đỡ rất là nhiều, coi giống như là con của mình đó, và nhận là bác mà. Thì tình cảm hai người xảy ra, thì anh ấy mến Vi và Vi cũng mến anh ấy. Và trong một cái lần đó thì anh ấy nói rằng là anh ấy thương Vi và muốn tiến tới. Hồi xưa tới bây giờ đó là ảnh có rất là nhiều bạn gái, nhưng mà không có lập gia đình, bởi vì cuộc đời của ảnh là ảnh di chuyển ở các cái quân đội Mỹ, ảnh đi thường xuyên. Nhưng mà gần đây thì ảnh ở một chỗ đó rồi, là bởi vì ảnh đóng quân ở đó. Ảnh là một cái dạng lính công binh đó quý vị. Thì thưa quý vị là ảnh ngỏ lời, và Vi cũng nói rằng là thích ảnh. Nhưng mà hai người lại, Vi rất là sợ rằng là ảnh với chồng của Vi là một cha khác mẹ. Ảnh là của người vợ đầu tiên, chồng Vi là của người vợ sau này. Mà cái lúc đó là hai người không biết nhau, cho đến khi mà Vi dọn về tiểu bang Carolina Vi ở đó, thì người chị mới nói là có một người anh, một cha khác mẹ ở đó. Thì mà khi dường như là Vi nói là khi qua đó rồi thì hai ba năm sau thì người chị mới nói, chứ không có nói liền đó. Trong thời gian đầu mà Vi đi đó thì thật sự rất là khổ sở, nhưng duy nhất chỉ có những người chị chồng rất là thương Vi, là bởi vì nó là mẹ rất là khó, mẹ rất là keo kiệt, và cái người chồng hàng ở Cao Úc nó giống mẹ vô cùng, rất là keo kiệt. Cho nên ba cái người chị chồng, một người là một mẹ khác cha và hai người kia đó đều rất là thương Vi, và cũng hay điện thoại giúp, lâu lâu gửi cho $100-200 để mà phụ nuôi cháu mình, tại thằng em mình nó không có nuôi. Và ai cũng bất mãn hết, nhưng không làm sao, bởi vì họ giúp đỡ, cho nên họ tìm một cái người anh ở gần đó giúp đỡ, nó mới xảy ra câu chuyện. Thì tình cảm của hai người xảy ra, nhưng mà Vi bây giờ không biết làm sao. Tại vì chấp nhận đó thì là một cái sợ rằng là trong cái gia đình bên chồng sẽ là khủng khiếp. Thì Vi có tâm sự với cha mẹ ruột của mình, có tâm sự với cha mẹ ruột của mình. Tại vì có một lần đó, cha mẹ Vi mới nói rằng, ta thấy đó là thằng đó nó hay tới lo lắng cho mẹ con mày, lần lần có tình cảm xảy ra coi chừng mang tiếng bên chồng, thà lấy ai lấy, quen ai quen đó, chứ mà không có được làm như vậy, tao nghi ngờ thôi. Thì Vi mới nói với anh ấy, và lúc đó hai người chỉ là trong lòng Vi đó là cái sự ngưỡng mộ, cái sự quý mến, cái sự tôn trọng và cái sự cảm động mang ơn là tốt quá, giúp mình, giúp con mình. Còn trong lòng anh ấy thì thấy tội nghiệp cho cái cô em này, và thương đứa bé. Và ảnh một người đàn ông dường như là có bạn bè đi lính cũng rất là cô đơn, cần một cái gia đình. Không biết cái nguyên do, cái duyên số nào mà đẩy người ta đến gặp nhau. Thì thưa quý vị, là trong này đó thì Vi có nói nè, là dần dần đó là khi mà ảnh xuất hiện á, như một chỗ giữa tinh thần, ảnh khác hẳn em trai của anh ấy chân thành, rộng lượng và luôn quan tâm đến người khác. Tiền bạc đối với anh ấy chỉ là một cái nhu cầu mình phải làm có để phục vụ cuộc đời của mình. Và anh ấy nói đó là khi mình ra đi, mình không đem theo cái tiền bạc hay tài sản được. Lúc đầu thì anh đối xử với em như một người em gái, giúp đỡ trong tất cả và thậm chí tìm một cái việc làm rất tốt cho em với đồng lương cao để mà em nuôi con. Động viên em mỗi khi thấy em mệt mỏi vì là nuôi con một mình. Thì dần dần đó là em cảm thấy rằng anh ấy là người đàn ông mà em đang mơ ước. Một cái người ấm áp, thấu hiểu và luôn đặt em lên hàng đầu. Anh ấy cũng nhận ra là anh ấy thương em, nhưng mối quan hệ này có quá nhiều rào cản. Cái nỗi lo sợ và áp lực hiện giờ, em sợ gia đình chồng cũ phát hiện. Em biết rõ tính cách của mẹ chồng em, và chồng em là người coi trọng thể tiền bạc và thể diện. Nếu mẹ chồng cũ em biết được em có tình cảm với người đàn ông này, chắc chắn bà sẽ nghĩ rằng em là kẻ phản bội, là người phụ nữ không biết xấu hổ. Dù em và chồng em đã ly hôn đến nay là trên 5 năm, nhưng trong mắt gia đình chồng cũ, em đã từng là con dâu của họ. Anh hiện tại cũng không tránh khỏi áp lực. Anh là một người con duy nhất của ba chồng cũ. Anh phải sống mẫu mực là một người trong quân đội. Em không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự nhà anh ấy và nhà em. Nếu chuyện này bị phát hiện, chắc chắn anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ gia đình của chồng cũ của em. Anh ấy có thể không quan tâm, nhưng chắc chắn rằng mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận việc con trai của mình yêu vợ cũ của em trai của bà nhỏ. Có lần anh ấy kêu em về, hiện giờ cái người này đó quý vị là sống một mình với mẹ nha, với người mẹ, mà người mẹ đã ly hôn với ông kia lâu rồi, chỉ có hai mẹ con hiu hút thôi. Cái người cha đó trong câu chuyện này Ngọc Nhi không nghe nhắc tới, nhưng lần cuối cùng Ngọc Nhi nghe nói là ông ấy đã mất lâu rồi quý vị, ông ấy đã mất rồi. Thì có một lần đó là cái người đàn ông hiện tại này là mời Vi về nhà, nhưng mà Vi không dám. Rồi một lần hai người đi chợ gặp mẹ của ổng, Vi lật đật phải chạy trốn bởi vì không muốn bà gặp. Những ngày sau đó, em luôn sống trong cái tâm trạng bất an, cứ sợ rằng cái bí mật này sẽ bị lộ. Bạn trai hiện tại của em nhận ra nỗi lo của em và anh nói, nếu em sợ thì anh đợi. Đợi đến khi nào em không còn sợ nữa, anh không muốn ép em. Nhưng anh không muốn chúng ta mãi mãi trốn tránh cảm xúc của mình. Thật sự hôm đó em khóc. Em rất là thương muốn đến với Dũng. Chúng em quen nhau tính tới thời điểm này là chưa tròn một năm. Xin nhắc lại là em ly dị đến thời điểm này là đã trên 5 năm. Và 5 năm qua, chồng em không một xu gửi nuôi con. Và cũng không thèm gọi điện thoại thăm em và thăm con. Chỉ biết được hình ảnh của con qua những tin nhắn em gửi cho anh ấy và gia đình. Bởi thật sự, em không muốn con của em, cha nó còn sống ở đó mà giống như chết rồi, bởi vì cái tính bần tiện và quý đồng tiền của anh. Hiện giờ em rất muốn đến với anh ấy, với người anh trai đó, nhưng em sợ, em rất là sợ hãi, em không biết em có đủ can đảm để đối mặt với gia đình của anh ấy và của người em trai ấy hay không. Hiện giờ người bạn trai của em, cô ấy tạm giấu tên cho quý vị nha, rủ em là rời khỏi thành phố, tìm một nơi khác để bắt đầu lại. Nhưng em nghĩ câu chuyện này em đã nói với cha mẹ của em rồi, và cha mẹ của em cũng dần thông cảm với em. Đó. Nếu mà bỏ đi nữa để tránh tai tiếng cha mẹ em thì em lại chới với. Còn ở đây, mẹ anh ấy cũng ở đây thì em không biết làm sao. Hôm qua em gặp anh và em nói rằng em nhận ra em cố gắng chạy trốn khỏi cái sự thật mà nghiệt ngã này. Nhưng thật sự em rất là buồn, bởi vì anh ấy là người đàn ông rất tốt. Và ngoài cái tình yêu, em còn cái sự mang ơn. Và em nghĩ tình yêu chỉ chưa được một năm, nó cũng không có sâu đậm, nhưng em lại nghĩ tới danh dự của em và cả gia đình. Cha với mẹ của em cũng có nói, thôi thì bay lớn rồi. Cái sự việc này nó ngoài ý muốn, Âu cũng là duyên nợ và duyên số. Con muốn làm sao cũng được. Thì thưa quý vị, hiện giờ là cha mẹ của em không phản đối, nhưng mà em với bạn trai của em rất là sợ mẹ của anh ấy phản đối, bởi vì em là dâu của người vợ thứ nhì. Quý vị hiểu rồi phải không? Thành ra đó là một cái mà thực sự là em không biết phải làm sao. Có nên chia tay hay là em tiếp tục như vậy và không công khai? Thì thưa quý vị, đại khái là Vi muốn chia tay, bởi vì Vi nói là tình cảm mới có một năm hơn thì cũng còn mới lắm để mà có thể chia tay. Nó đau nhưng mà một thời gian nó sẽ hết, sẽ tìm được một người khác, tại vì Vi cũng còn mới có, còn rất là trẻ, và quý vị cũng vừa qua 40 thôi đó. Còn tiếp tục như vậy thì chỉ sợ rằng mẹ của người bạn trai sao là không chấp nhận mình đó, bởi vì cái sự nó éo le như vậy. Nhưng mà hiện giờ đại khái là cha mẹ của em đó đã chấp nhận, bởi vì họ cũng biết được cái thời điểm là khi tới đây lần đầu, cái người đàn ông đó tới gõ cửa hỏi phải đây là nhà của họ không, rồi nó phải là tới giới thiệu tôi là ai đó, là cái người chị lớn giới thiệu tới gặp. Tức là nó tóm lại là họ là những cái người mà điện thoại qua điện thoại nói chuyện thôi, rồi họ đến. Thì cha mẹ biết được rằng là mấy năm giúp đỡ mới có tình cảm, chứ không phải là một hai tháng hay là một năm. Mấy năm là quý vị, khoảng hơn hai năm. Thành ra đó là họ cũng lúc nào họ cấm mà sao họ hiểu. Thì bây giờ một đó là cắt đứt hẳn với bên chồng luôn để giấu cái này. Nhưng mà rồi còn mẹ của anh này sao? Phải có thể là giấu được bà luôn. Mà sống với nhau như vậy thôi, không có đám cưới thì nghĩ chắc không có sao. Thì như có khuyên Vi nói rằng là thôi thì bây giờ đó hai người cứ sống như vậy đến với nhau giống như là bạn trai bạn gái. Thì Hợp Như có khuyên đó là hãy sống với nhau giống như là bạn trai bạn gái đi. Không có cần phải đăng ký kết hôn, không làm đám cưới gì hết. Mình hạnh phúc, mình hiểu. Đó. Phải duyên, phải nợ, phải hiểu nhau thì đi cả một đời với nhau. Sau này đạp hôn thú cũng không sao. Đúng không quý vị? Mà nó vẫn tốt đẹp. Rồi để coi sao, rồi khi mà có thể rằng là mình giấu luôn cái quá khứ của mình, là không cho cái bệnh, tại vì hai bên gia đình không có liên lạc với nhau, chỉ có những đứa trẻ thôi, còn hai người mẹ đó là hoàn toàn không liên lạc với nhau, không biết, không thù nhau, biết nhau nhưng mà thù nhau. Thành ra bà không có liên lạc với các con của bà nhỏ, cho nên là không thể nào bà biết được câu chuyện này. Đó, chỉ có hy vọng là bên gia đình của Vi giấu thôi, thì Vi không muốn làm khổ cha mẹ mình là phải giấu như vậy. Rồi Vi cũng không có biết phải giấu được bao lâu nữa, thành ra dường như là hốt hoảng trước cái tương lai. Thì Vi hỏi như rằng là chị cho em lời khuyên là em hãy cho em và ảnh một cơ hội, hay là em chấm dứt tại đây. Bởi vì cái vấn đề này là một vấn đề luân thường đạo lý của người Việt Nam mà rất là khó lấy ra khỏi đầu của những người lớn tuổi, tại vì họ đã set up như vậy rồi. Họ sẽ có những cái chuyện mà gọi là không chấp nhận những cái lời mỉa mai của họ được. Thì Ngọc Nhi có khuyên là hãy sống theo con tim của mình và cắt đứt cái bên chồng cũ, tại vì họ đã không có trách nhiệm với đứa cháu, chỉ có mấy người chị thôi. Thì Vi nói rằng Vi sợ những người chị đó trong cái dịp nào đó tới thăm cháu sẽ biết được. Thì thưa quý vị, cái vấn đề này thì Ngọc Nhi cũng không biết nói làm sao. Xin quý vị cho Vi một cái lời an ủi và một cái lời khuyên như thế nào đó mà mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.